Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 397, nhân loại linh hồn trên gông xiềng. Xem như thế đi, Lý Hồng gật đầu một cái nói đến. Lý Tử Vân chỉ nhớ vật dẫn nghe vậy một mặt hoảng sợ nói đến. Xin nhờ, tiểu tỷ tỷ, đây chính là thần a, ngươi ở đâu ra tự tin, lại để cho giết thần, ta có thể phát hiện ngươi tồn tại còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Chỉ là linh hồn lực lượng nói xác thực đủ rồi, nhưng ngươi là nhân loại không dung hợp thần cách là không thể nào thành thần. Vì cái gì nói như vậy? Thiên địa quy tắc rõ ràng không có hạn chế bất cứ sinh vật nào tự chủ thành thần a. Lý Hồng lông mày nhíu một cái hỏi. Thiên địa quy tắc không hạn chế, nhưng là khống chế thiên địa quy tắc thiên địa ý chí nhưng sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Nhân loại là viễn cổ ba đại chủng tộc bên trong tiếp cận nhất cổ thần tồn tại. Nói một cách khác, nhân loại là ba đại chủng tộc bên trong một cái duy nhất có thể trở thành cổ thần chủng tộc. Chủng tộc như vậy uy hiếp đến thiên địa ý chí địa vị. Đương nhiên hắn không có quyền lực cùng năng lực sửa chữa cổ thần chế định thiên địa quy tắc. Chỗ lấy chỉ có thể ở trình độ nào đó trên quấy nhiễu nhân loại tu luyện. Mà trực tiếp nhất quấy nhiễu biện pháp chính là ở nhân loại linh hồn trên thiết trí một cái gông xiềng. Cái này gông xiềng không nhìn thấy sờ không được. Thậm chí có thể nói là không tồn tại. Nhưng khi nhân loại tu vi đến rồi trình độ nhất định thời điểm, cái này gông xiềng liền sẽ hiển hiện, ngăn cản nhân loại ngưng tụ thần cách. Còn có loại này chuyện. Đây là bản thể dùng hắn một cái bạn thân thí nghiệm qua rất nhiều lần về sau cho ra kết luận. Bạn, chí thân của nàng, chính là cái kia Lý Tứ. Lý Hồng hỏi tới, đúng, Lý Tứ, nghiêm chỉnh mà nói Lý Tứ không chỉ là bản thể bạn thân, vẫn là bản thể đệ đệ. Hai người tổ phụ là thân huynh đệ, cũng có thể xem như đường tỷ đệ. Nếu như không có đoán sai, Lý Tứ có lẽ chính là đời đầu đạo thánh rồi a. A, ngươi làm sao biết rõ? Căn cứ ta trong khoảng thời gian này điều tra, đời đầu đạo thánh xuất hiện thời gian là ở Lý Tử Vân mai danh ẩn tích về sau. Mà mỗi lần Lý Tử Vân xuất hiện, đời đầu đạo thánh lại sẽ biến mất. Mới đầu ta hoài nghi Lý Tử Vân chính là đời đầu đạo thánh. Thế nhưng là trước ngươi nói Lý Tử Vân đã vẫn lạc. Mà ta đoạn thời gian trước gặp phải đạo thánh xác thực nói sư phụ hắn còn tại thế. Lại thêm trên Lý Tử Vân được đưa tới thần long nhất tộc đoạn thời gian kia. Đạo thánh hoạt động càng thêm thường xuyên thì càng có thể nói rõ vấn đề. Chậc chậc, tiểu tỷ tỷ, không nhìn ra. Ngươi còn thật thông minh mà. Này cũng có thể nghĩ ra được. Bất quá ngươi đoán sai rồi một điểm. Ở bản thể được đưa tới thần long nhất tộc thời điểm, sinh động đạo thánh cũng không phải Lý Tứ, mà là Lý Tứ bảo bối đồ đệ. Kia trong khoảng thời gian này Lý Tứ đi đâu rồi? Hắn đang bế quan, nghĩ lấy dung hợp mai này thần cách, thành thần về sau tới đây cứu bản thể. Ngươi biết không? Thần long nhất tộc đem bản thể mang sau này trở về, dùng xiềng xích hạn chế rồi bản thể tu vi, sau đó đem bản thể ném tới rồi thần long nhất tộc băng lao bên trong. Mỗi ngày để bản thể cho tiểu bạch long niệm kinh chuộc tội. Những này đối bản thể tới nói cũng không đáng kể. Nàng trong khoảng thời gian này một mực đang tăng lên chính mình linh hồn lực lượng, nghiên cứu làm sao về nhà. Long tộc băng lao yên lặng một điểm này còn tính là tốt chuyện. Đáng tiếc, về sau thần long nhất tộc tìm đường chết, buộc bản thể đi tiểu bạch long trước mộ quỳ xuống. Bản thể ngay từ đầu coi như phối hợp về sau thần long nhất tộc làm tầm trọng thêm. Một lần uy hiếp đến bản thể sinh mệnh, bản thể không thể nhịn được nữa, liền đem thần long nhất tộc tộc trưởng giết rồi. Về sau lại bởi vì Lý Tứ bị thần long nhất tộc khi dễ, bản thể nổi trận lôi đình, trực tiếp đem thần long nhất tộc cấp 7 trở lên tộc nhân giết rồi sạch sẽ. Nếu như không phải nhìn thần long nhất tộc cùng bản thể quê quán long dáng dấp giống nhau nói, bản thể đoán chừng sẽ đem bọn hắn diệt tộc. Ngạch, nguyên lai năm đó là như thế này. Kia kia Mai thần cách làm sao chuyện? Vì cái gì thần cách bên trong pháp tắc lực lượng đều bị bỏ đi? Cái này là bản thể năm đó thí nghiệm, dùng thần cách bên trong pháp tắc lực lượng nếm thử cho Lý Tứ ngưng tụ hư ảo thần cách. Lý Tứ thuộc tính là hắc ám, tu luyện rồi, thời không lược ảnh, về sau có rồi thuộc tính không gian. Cả hai cùng một, mà Mai này thần cách thuộc tính là bóng tối, tương đối thích hợp Lý Tứ. Chỗ lấy bản thể dùng tinh thần lực một chút xíu rút ra thần cách nội pháp tác lực lượng. Đem pháp tác lực lượng gia trì đến Lý Tứ trên người. Muốn nhìn một chút Lý Tứ có thể hay không ngưng tụ hư ảo thần cách. Đáng tiếc toàn bộ thần cách nội pháp tác lực lượng đều rút khô rồi. Lý Tứ đều không có thể thành công ngưng tụ hư ảo thần cách. Cũng là bởi vì cái này. Bản thể mới mầy mò đến rồi nhân loại bị thiên địa ý chí hạn chế rồi sau này trưởng thành. Các, ngươi có hay không thử qua bài trừ cái này gông xiềng? Thử qua, đáng tiếc đều thất bại rồi. Lý Tứ Thiên Phú ở ngay lúc đó đại đường vương triều bên trong đều là đứng đầu nhất. Hắn gông xiềng so người bình thường đều muốn kiên cố nhiều lắm. Căn bản không có cách nào bài trừ. Nghe được này Lý Hồng trầm mặc, hắn biết rõ thiên địa ý chí có tư tâm, thế nhưng là không nghĩ tới thiên địa ý chí đã rơi xuống loại trình độ này. Vì rồi địa vị của mình, không tiếc hạn chế nhân loại tiến hóa, Lý Hồng nguyên bản vì rồi giữa thiên địa trật tự cân bằng. Không có gạt bỏ thiên địa ý chí, nhưng hiện tại xem ra thiên địa ý chí đã không thể lại tồn tại xuống dưới rồi. Nhưng là muốn dùng cái gì thay thế thiên địa ý chí đâu? Nếu như không có thiên địa ý chí luân hồi chi môn liền muốn, cái thế giới này trật tự liền sẽ triệt để hỗn loạn. Lý Hồng không muốn càng không nguyện ý để cổ thần sáng tạo thiên địa biến thành dạng này. Nghĩ đến này, Lý Hồng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn đường đường cổ thần thế mà bị chính mình tạo vật cầm nắm rồi. Ai? Ta nói, tiểu tỷ tỷ, người thật có nắm chắc giết thần sao? Lý Hồng gật gật đầu, có bao nhiêu nắm chắc? Hủy diệt thần với ta mà nói cùng sâu kiến không nhiều a khác biệt. Thật, thật, hoa, người thế mà nghiêu bức như vậy. Vậy ngươi tại sao phải cho bản thể báo thù? Cũng không tính là cho nàng báo thù a. Ta vốn là cùng hủy diệt thần có sổ sách có thể coi là... Ta không tin, tiểu tỷ tỷ, ngươi không phải là ưa thích bản thể à? Không có chuyện, yêu nói ngay, ta không kỳ thị đồng tính luyến ái. Lý Hồng nghe vậy đầy đầu hắc tuyến. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại nàng hiện tại cái trạng thái này giống như cũng chỉ có thể làm bách hợp. Khụ khụ, ngươi không nên nói bậy. Ta cho Lý Tử Vân báo thù hoàn toàn là bởi vì ta cùng nàng nói từ một chỗ đến. Chỉ nhớ vật dẫn nghe, vậy giật nảy cả mình, một chỗ, trái đất, Lý Hồng gật gật đầu, làm Lý Mát, nguyên lai là đồng hương. Đồng hương, đồng hương, ngươi muốn báo thù cho ta à? Ta chết rất thảm à? Lý Tử Vân đột nhiên nhào tới ôm lấy Lý Hồng bắp đùi khóc lóc kể lể đến. Lý Hồng nghĩ đem nàng đẩy ra. Nhưng nhìn một cái tiểu cô nương khóc như thế thương tâm. Nàng không tốt ý tứ đẩy. Chỉ là một năm bất đắc dĩ nhìn lấy Lý Tử Vân. Khóc đại khái một phút đồng hồ. Lý Tử Vân ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hồng. Huy, ta nói, tiểu tỷ tỷ ngươi là ý chí sắt đá sao? Ta khóc như thế thương tâm. Ngươi cũng không an ủi một chút. Ngươi diễn bỏ công như vậy. Ta thực sự không tốt ý tứ đánh gãy ngươi. Chỉ nhớ vật dẫn nghe vậy từ dưới đất bò dậy. Hung dữ nói đến. Tiểu tỷ tỷ, ta xem như biết rõ rồi. Ngươi đối bản thể một chút hứng thú đều không có. Không phải sẽ không đối ta lãnh đạm như vậy. Ai,